Đế quốc bại gia từ. Chương 988, đại lục loạn cục. Góc truyện audio.com. Chấm, à, là cái gì? Vương Khang gặp Cao Ân Diễn cảm chấn nặng, tò mò hỏi, ta muốn nói là, ta lần này ra ngoài đi tuần đến Yến quốc mục đích chủ yếu. Hoặc giả là bởi vì thật công nhận Vương Khang, hắn lúc nói chuyện, cũng sẽ không tự xưng là bổn hoàng tử. Mục đích chủ yếu, Vương Khang khẽ cau mày. Hắn cũng biết chuyện này sẽ không giống bề ngoài như thế đơn giản. Yến quốc phái ra sứ thần đi ta Tề quốc, muốn tiến hành hòa thân. Xuất giá người hẳn là Mộ Dung Chiêu muội muội, Long Khánh công chúa, các ngươi đồng ý, đồng ý. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói nguyên nhân chủ yếu. Tiếp theo, Cao Ân đem Tề quốc sắp đối với sở chiến tranh nói ra. Chuyện này nguyên bản cũng hẳn tính là cơ mật. Bất quá vị này bát hoàng tử hiện tại đã đem Vương Khang dẫn là chi kỳ. Liền toàn diện nói ra. Ngươi có thể không biết. Sở quốc hiện tại vậy đang tiến hành một tràng quyền lợi thay đổi. Đại sở hoàng đế già nua truyền ngôi chữ quân. Toàn bộ triều cục cũng đang biến hóa. Quốc nội cũng có hỗn loạn. Đây là một cái tấn công tốt nhất cơ hội. Đại lục tất cả nước chiều hướng. Vương Khang cũng không có chú ý, nhưng lại cho không được hắn liên tưởng. Trị giá này Thái Thượng Giáo bắt đầu có động tác để gặp. Tất cả nước vậy lần lượt tiến vào quyền lợi thay đổi. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly chính là tân quân. Cũng là kế vị ba cái năm đầu. Yến Hoàng vậy bị bệnh không dậy nổi. Sở quốc cũng là tân quân kế vị. Những thứ này cũng tỏ rõ thế hệ trước đem thối lui ra lịch sử võ đài. Mà nghênh đón mới người kế nhiệm. Cái này lại sẽ mang đến dạng gì biến hóa. Hiện tại hắn lại từ Cao Ân trong miệng biết được. Tề quốc cần phải thừa dịp sở quốc tân quân kế vị. Triều cục không yên. Quốc gia không định dưới tình huống. Đối với sở dụng binh. Tranh đoạt bá chủ vị. Hơn nữa còn phải tìm Minh quốc, tạo thành nhiều nước liên minh, đồng thời đối với sở dụng binh, có thể tưởng tượng được, như cái này hai cái siêu cấp nước lớn khai chiến. Vậy toàn bộ đại lục, vô luận là quốc gia nào, đều không thể may mắn tránh khỏi. Đủ loại tỏ rõ, loạn thế tương khởi, một khi bắt đầu, vậy sẽ là rất dài thời gian. Đại lục rơi vào trong chiến loạn. Quảng cáo, hoặc là cũng là nguyên nhân này. Thái Thượng Giáo bắt đầu chuẩn bị. Cái này tới giữa có cái gì không liên lạc. Tạm thời hắn cũng không biết. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng hỏi nói. Chẳng lẽ Yến quốc vị công chúa này phải gả người? Chính là ngươi sao? Đúng, Cao Ân mở miệng nói. Vốn là ta thì không muốn. Một mực cự tuyệt, Vương Khang có thể hiểu. Bởi vì hắn liền người đàn ông bản lãnh cũng bị mất. Còn cưới cái gì công chúa? Không phải chọc người chê cười. Có thể không có biện pháp. Cao Ân lại là nói. Phụ hoàng cứng rắn muốn ta cưới. Hắn nói ta nên thu tim. Vậy các ngươi muốn lúc nào đối với sở khai chiến? Cái này thời gian còn không xác định. Hẳn ngay tại trong vòng 2 năm đi. Nghe được này. Vương Khang sắc mặt vậy hơi ngưng trọng. Cái này thời gian, thật là coi là tương đối siết chặt. Hắn bây giờ thực lực là không tệ. Có thể đối mặt toàn bộ đại lục loạn cục. Hiển nhiên là không đủ. Còn cần phát triển à, thật ra thì ta lần này tới. Chỉ là tính là một lần khảo sát. Cao Ân lại là nói. Thật đến lúc khai chiến. Ta phụ hoàng sẽ chính thức phái ra sứ thần đến tất cả nước thương lượng. Ký kết quốc thư, ta hiểu ý, Khang huynh. Những thứ này để ta nhưng mà cũng đối với ngươi đưa. Nguyên bản chúng ta nhìn chúng chính là Yến quốc. Hơn nữa sắp đối hắn nâng đỡ. Bởi vì ngươi ta lại đem Triệu quốc gia nhập trong đó. Đây đối với ngươi hẳn là một cái cơ hội. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Chỉ cần Tề quốc chưa có hoàn toàn nghiêng về Yến quốc. Cái này đã rất tốt. Lần này, cuối cùng là hắn kế hoạch được làm. Từ trong cản trở, làm cho Mộ Dung Chiêu mục đích rơi vào khoảng không. Nếu không có Tề Quốc làm chỗ dựa vững chắc, vậy đối với hắn cũng không phải là chuyện gì tốt. Hai người lại nói chuyện thời gian rất dài. Từ quốc sự chính trị, đến phong thổ nhân tình. Cuối cùng nói tới người phụ nữ. Vương Khang hai đời làm người, lại có kinh nghiệm của kiếp trước. Tuyệt đối là có thể nói ở cao ân đáy lòng. Trò chuyện với nhau thật vui. Làm cho hắn rất nhiều dẫn là chi kỷ ý, chân chính sống chung. Vương Khang vậy phát hiện vị này bát hoàng tử cũng không phải là bề ngoài thấy như vậy. Phách lối ngang ngược, tham tiền háo sắc, là chân chánh có mới có thể. Đại lục thế cục, phân tích rõ ràng mạch lạc. Hơn nữa chỉ cần là được hắn đồng ý, gặp mặt ngươi làm bạn với nhau. Hoàn toàn không biết bày bát hoàng tử cái khung. Đến chưa? Chính là giờ cơm. Vương Khang còn để lại một khối ăn cơm. Hai người cầm rượu nói vui mừng. Dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận. Đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Một ly rượu xuống bụng. Cao Ân sắc mặt đã có chút say. Hắn hơi có chút cuốn lưỡi mở miệng nói. Khang huynh, chúng ta hiện tại vậy là huynh đệ. Người có ích lợi gì trước huynh đệ? Cứ mở miệng, chỉ cần huynh đệ có thể làm được. Đều dễ nói. Có thật không? Thật chứ? Bồi rượu một vị đi theo quan viên. Bận bịu nói. Bát hoàng tử ngài uống nhiều rồi. Có phải hay không nên trở về? Cái gì uống nhiều rồi? Rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu. Vị này đi theo quan viên là một trận lúng túng. Muốn khuyên lại không khuyên được. Hắn nhưng mà hoàng tử. Có thể nói như vậy sao? Như Vương Khang thật sách ra đặc thù gì yêu cầu. Nên làm cái gì? Không có đúng mực à, Khang huynh. Ngươi nói. Cao Ân nhưng không nghĩ những thứ này nói thẳng. Chỉ cần ngươi nói. Ta liền làm cho ngươi. Nhắc tới. Ta còn thật có một việc. Muốn phải làm phiền bát hoàng tử ngươi. Chuyện gì? Nói thẳng. Cao Ân nói thẳng. Sau này đừng đang gọi ta bát hoàng tử. Quá khách khí. Quảng cáo. Được. Cao huynh. Vương Khang mở miệng nói. Thật ra thì ta là muốn tìm mấy cái lỗ quốc thợ. Lỗ quốc công tượng. Đúng. Lỗ quốc thợ tại đại lục nổi tiếng. Sở trường công đúng dịp chế tạo. Là lợi hại nhất thợ rèn. Mà Vương Khang nơi này có rất nhiều ý tưởng. Muốn thực hiện. Cái này thì cần phải có cao siêu thợ rèn. Thật ra thì cho tới nay. Vương Khang đều muốn tìm được. Thậm chí cũng phái ra người đi tìm. Nhưng đều là không có kết quả. Lỗ quốc thợ. Không hề ngoại lưu. Bọn họ chỉ ở trong nước. Hoặc là Tề quốc. Đủ lỗ hai nước lân cận. Vậy gọi là đủ lỗ mặt đất. Lỗ quốc căn bản coi như là Tề quốc chi nhánh. Tề quốc mạnh mẽ. Có rất nhiều nguyên nhân là tới từ lỗ quốc trợ giúp. Thật ra thì cũng không phải là lỗ quốc. Mà là lỗ quốc bên trong nơi tồn tại một cái lưu phái. Cái này lưu phái. Được gọi là Mặc Gia. Nổi danh nhất chính là Mặc Gia cơ quan thuật. Vì vậy lưu phái tồn tại. Lỗ quốc hơn có thể thợ mộc. Như hiện tại công thành sử dụng dùng thang. Chính là bọn họ phát minh. Còn bao gồm rất nhiều vũ khí. Bọn họ một lòng một dạ làm nghiên cứu. Làm mở rộng. Chế tạo công dụng cụ. Làm thủy lợi công trình vân. Vân. Đây mới là trước mắt Vương Khang cần nhất người. Tiếng nói rơi xuống. Gặp được Cao Ân có chút do dự. Vương Khang mở miệng hỏi nói. Cái này rất khó sao? Theo lý thuyết, thân là Tề quốc bát hoàng tử. Tìm mấy cái thợ, đối với hắn mà nói không khó lắm đi. Vương Khang, người cái yêu cầu này, đúng là có chút hơi khó. Đi theo thuộc quan Phùng Trạm mở miệng nói. Lỗ quốc chỉ là quốc gia nhỏ. Cơ bản cũng là chúng ta Tề quốc nuôi. Thật ra thì chính là bởi vì lỗ quốc Mặc Gia thở. Mặc Gia cũng có huy hoàng lúc đó. Có mình học thuyết, nhưng sau đó sụp đổ. Chỉ còn lại có thợ cái này nhất mạch. Nhưng vậy truyền thừa thiếu sót. Mỗi cái thợ, đều có ghi chép bị án. Tương đối trọng yếu. P.S. Quyển sách vi giá không lịch sử.